Ý nghĩa Du Lan. Phật lịch 2539 1995. Báo Giác Ngộ số 111 ngày 1 tháng 8 năm 1995. Trong mùa an cư năm nay, việc tu học của tăng ni có nhiều khởi sắc. Thực hiện quyết định do giáo hội đề ra, ban đại diện 17 quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều trường hạ cho tăng ni tập chúng an cư. Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ, tôi đã đến thăm và sách tấn các trường hạ tại Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Rạch Giá, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đà Lạt. Với tinh thần nỗ lực cao, một số nơi đã cố gắng vượt khó khăn, tổ chức được trường hạ, giúp cho tăng ni có môi trường thuận lợi thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Tôi thành tâm tán thán công đức của quý vị. Đối với hàng xuất gia, an cư kiết hạ vô cùng cần thiết, vì đó chính là chất liệu để duy trì Phật pháp cửu trụ thế gian. Tuy nhiên, nếu việc an cư chỉ được chú trọng trên mặt hình thức chưa đủ, phần nội dung thực chất tu học của từng cá nhân để gặt hái được quả vị nào mới quan trọng. Thật vậy, với phần thực tu, thực chứng sau quá trình 3 tháng cấm túc đến ngày tự tứ, mỗi hành giả đều đạt được quả vị lớn nhỏ khác nhau, tập hợp lại thành công đức lớn lao trong ngày tự tứ. Và đàm việc phát tâm cúng dường trong ngày này để nương vào quả vị hiền thánh của tăng chúng mà được phước lạc cho bản thân, hoặc nhờ lực đạo đức thánh thiện ấy cầu nguyện cho hương linh người thân họ được giảng sanh. Điều này thể hiện rõ nét qua lời Đức Phật dạy một Kiền Liên trong Kinh Du Lan Bồn: muốn cho cứu được mạng người, phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Bèn kêu một thị đến gần, truyền trao chữ pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng 7 là ngày tử tứ, 10 phương tăng đều giữ lễ này. Phải toan sắm sửa chơi chày, thức ăn 100 món, trái cây 5 màu. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về, như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền đảo chăm về thiền na. Hoặc người đặng 4 tòa đạo quả, công tu hành nguyện thỏa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Hoặc người đặng lục thông tấn pháp và những hàng duyên giác thanh văn. Hoặc chư Bồ Tát 10 phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh, đều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục quà. Đoạn kinh trên cho thấy hình ảnh các vị thánh tăng từ sơ quả cho đến A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát đang trụ định hay kinh hành sống trong pháp Phật hoặc đang giáo hóa chúng sanh. Nói chung, hàng thanh văn, duyên giác, Bồ-tát là mỗi người mô phạm với đức trong sạch, phạm hạnh thanh tịnh, trí tuệ siêu việt mới có khả năng cầu nguyện làm nơi nương tựa cho người cúng dường tu tạo công đức phước lành. Trước tiên, trong hàng đệ tử Phật tiêu biểu cho người kiểu mẫu đạt được quả vị nhỏ nhất là tu đạo hoàng, bước vào hàng dự lưu, hàng giả sống với thế giới ly sanh hỷ lạc, không bị tứ đại củ quẩn chi phối, vui buồn dinh nhục thế gian không còn khả năng tác động. Ý này được kinh diễn tả rằng người chứng quả tu đạo hoàng đi hỏng mặt đất. Nói cách khác, danh lợi tài sắc không cám dỗ được hành giả, cho đến trong gai thế gian không thể nào làm thương tổn. Tâm hành giả cao thượng vượt hơn cuộc đời. Từ tâm thanh tịnh, hành giả đem pháp Phật vào lòng, dùng pháp thiền duyệt thực, pháp hỷ thực làm mạng sống, mở đầu cho việc phát triển giới thân, huệ mạng. Bây giờ đối khác nóng lạnh, không thể bức bách hưng vật chất và cũng không tác động đời sống tâm linh hành giả. Ở vị trí sơ quả, thanh văn tiến tu trải qua 4 giai đoạn: chuyển đổi tầm nhìn, phát huy trí tuệ, đạo đức từ Tu Đà Hoàng sang Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Đạt đến quả vị A La Hán, phá được kiến hoặc hay nhận thức bằng trí óc không còn sai lầm, và tư hoặc hay nhận thức bằng con tim cũng bị tận diệt. Khi nhận thức chính xác và tình cảm nhiễm ô bên trong đã dứt sạch, tâm hồn thanh thoát, an tĩnh, tạo cho hành giả có sức tập trung tư tưởng cao, luôn sống trong thiền định. Từ đó, huệ sanh, nhìn đời sáng hơn, thấy rõ diễn biến của cuộc đời. Kinh thường diễn tả là đắc lục thông. Và tâm khí ngộ nguồn chân, thấy được con người bất sanh bất diệt của mình là Phật Ti Kiến. Trên nền tảng đó, tu tập phát huy Phật Ti Kiến, không còn phạm lỗi lầm trên cuộc đời, tâm hồn giải thoát. Bên cạnh hành giả đắc 4 tòa đạo quả là hàng duyên giác đã từng tu tập bố thí, cúng dường, sống với Pháp, có trí tuệ và cuộc sống cao, nhưng luôn khao khát hiểu biết chân lý. Các ngài thường quán pháp thập nhị nhân duyên, nhận rõ tương quan tương duyên tạo nên hiện hữu, biến chuyển, sanh diệt của các pháp. Tất cả đều theo quy trình mắc xích luân hồi, đều không có thực thể. Bây giờ dùng lửa chánh định đốt sạch, không còn gì tồn tại trong tâm, đắc quả Bích Chi Phật. Sau cùng, Bồ Tát là hàng đệ tử Phật, mang chí lớn muốn đạt đến Phật trí và dìu dắt tha nhân cùng đến bờ giác. Bồ Tát đi trên dạng đẻo đường đời, hành lục độ ba la mật, gieo rắc tình thương và trí tuệ, làm lợi ích cho người, hoàn toàn vì người, lòng không bỡn chút lợi danh, phiền não, nhiễm ô. Đó là việc làm kiểu mẫu của ba hàng đệ tử Phật. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát được Phật khẳng định là phước điền của chúng sanh, đầy đủ năng lực cho người nương tựa tu tạo phước lành, cúng dường trong ngày tử tứ. Đối với chúng ta, những người xuất gia, chưa đạt được cứu cánh Phật quả, chưa gặt hái được quả vị hiền thánh nào, thiết nghĩ ít nhất cũng thực hiện phần nào lời Phật dạy qua mô hình trên. Mỗi người tự cố gắng khắc phục các nhược điểm trong lòng, nhất là tánh ích kỷ, ganh tị với người nặng, cho đến tìm cách nói xấu, phá hoại việc làm tốt của người. Khi tâm còn đố kỵ hơn thua như vậy, thì bản thân không có đạo, làm sao dạy đạo cho người? Phải nỗ lực phát huy đạo đức càng cao càng tốt. Mỗi mùa hạ, tự bản thân chúng ta đặt ra từng mục tiêu phải đạt cho được. Kinh nghiệm riêng tôi, từ thuở nhỏ ở nhà quê nghèo khổ, lặn lội lên Sài Gòn tu học trong cô thân độc thế, đời sống thật kham khổ, nhưng tôi không nản lòng vì không để ý đến ăn mặc, phấn đấu vượt khó nhờ đặt trọn niềm tin nơi Phật. Tôi muốn nhắc nhở các anh em, khi ta nỗ lực tu, chắc chắn Phật hộ niệm, hộ pháp Long Thiên che chở. Nhưng nếu tự thân chúng ta thiếu phấn đấu, dù có được bên ngoài giúp đỡ bao nhiêu cũng không lên được. Thực tu, chúng ta ép mình trong khuôn khổ thiền quy, sống với chánh pháp, sẽ thấy không cần cơm ăn, áo mặc, chỗ ở. Dù hoàn cảnh hẩm hiu vẫn thấy vinh quang, vì đối với chúng ta, đạo là trên hết. Trái lại, trong 3 tháng an cư, cảm nhận toàn cực khổ, tất nhiên không thể nào thấy đạo. Cổ nhân có dạy: tôn mạc tôn hồ đạo, chỉ kỳ đạo vô di nhân phục. Đạo là cái gì cao quý, vượt ngoài suy tư, hiểu biết hạn hẹp của con người. Ai tìm được, sống được với đạo, thì không cần làm mà vẫn thuyết phục, cảm hóa được người. Muốn tìm được cái cao quý của đạo để tu học, chúng ta phải chấp nhận những thử thách trên bước đường tu. Thiền sư Sato khuyên tôi rằng muốn đắc đạo phải lập chí như cá quá long chạm trên mỏ, nghe tiếng mỏ gợi nhắc chúng ta cố gắng vươn lên. Ví như cá vượt nước biến thành rồng, tung hoành ngang dọc. Chúng ta ở trần gian tu hành, từ thân phận phàm phu khổ đau, nỗ lực tu cho thành đức, học cho thành tài, đạt đến Phật quả, hành đạo tự tại khắp mười phương. Trong cuộc đời tu, từ mùa an cư đầu tiên cho đến nay, từng mùa tôi tự đặt cho mình thời khóa tu tập để rèn luyện bản thân, nên từng bước trưởng thành trên đường đạo. Đối với tôi, quả tu đàng hoàng được thực tế quá bằng cách tu sao cho thân tâm không bệnh. Điều chỉnh vấn đề ăn uống, tụng kinh, thiền quán cho thích hợp cơ thể để mạnh khỏe mà gánh vác Phật sự. Kế đến điều tâm cho an vui. Tâm có an vui lại giúp cơ thể chúng ta thêm khỏe, và ngược lại thân khỏe tác động cho chúng ta cùng vui sống. Tôi suy nghĩ về thành quả của các vị A-la-hán, không bị vật chất và hoàn cảnh bên ngoài chi phối mà áp dụng pháp tu cho bản thân tôi. Nhập chúng an cư tu học, ta phải sống chung với người thuận lẫn nghịch. Tôi thường tìm những người làm tôi không an vui để gần gũi, nhằm lấy đó làm đối tượng tu, không cho cái xấu của họ tác động vào ta, khắc phục phiền não nổi dậy trong ta. Trụ được tâm thì dần dần chúng ta mới trở thành người tốt thực, cho đến cái tốt của ta tác động ngược lại họ, biến họ trở thành người bạn tốt. Đối với hoàn cảnh nghịch thuận, lòng vẫn an nhiên mới có thể truyền bá chánh pháp. Vì vậy theo tôi, phải tập chúng an cư, tăng ni mới có điều kiện khắc phục nhược điểm, thực hiện lục hòa cộng trụ. Sống chung nhưng không chống trái phiền muộn, thể hiện đúng ý nghĩa tăng già, tạo thành cộng đồng sống hòa hợp an vui mới giữ được pháp tồn tại trên thế gian. Trong đêm dài sanh tử tâm tối mà luyện được tâm không dao động, cho đến mức tâm lắng yên ở trạng thái cao nhất, sẽ lóe sáng bầu trời chân lý cho chúng ta ở cuối đường hầm sanh tử. Đó là thoại đầu mà tôi tham thiền ở tổ đình Tổng Trì, Nhật Bản. Thoại đầu khác của Pháp Hoa Tông Nhật Bản, theo đó hành giả mở rộng lòng, bao dung được tất cả mọi người, thì thế giới mới thực sự đẹp. Sở dĩ bầu trời không trong sáng, xã hội không đẹp, vì chúng ta tự cô lập mình trong định kiến nào đó, không chấp nhận người, muốn bắt người theo tham vọng của mình. Tôi tâm đắc thoại đầu của Pháp Hoa Tông, dùng đó làm kim chỉ nam dấn thân hành Bồ Tát Đạo. Bước chân hoằng hóa đến nơi nào và tiếp xúc với ai cũng luôn tâm niệm và hành xử dẹp bỏ chấp trước, mở rộng tâm hồn, đón nhận lấy cái hay đẹp của người và đem cho người những gì tốt nhất của ta. Không bắt ép người theo mình, nhờ đó gặt hái được kết quả, ở trụ xứ nào cũng an vui, hành đạo được. Tóm lại, trong mùa an cư, tôi cầu nguyện cho tăng ni thực tu, thực chứng, đạt được sở đắc trong Pháp Phật để phát huy đạo đức, tăng trưởng huệ mạng, giới thể thanh tịnh trang nghiêm. Tất cả những thành quả này tập hợp lại, tạo nên lực dụng bất tư nghì của cộng đồng tăng lữ thánh thiện, đạo đức trong nghề Du Lan Tử Tứ, xứng đáng cho hàng Phật tử tại gia cúng dường tu tạo phước lạc và có đủ năng lực tâm linh để cứu độ siêu sanh những tâm hồn đau khổ. Thành tựu như vậy, chúng ta đáp đền được bốn ơn, cứu khổ được tam đồ, thẳng tiến trên con đường đăng địa hiền thánh.